Chương 5. 0048 gặp lại cố nhân. Mạc Liên híp híp mắt, có chút tiểu đắc ý trên người Kiều Mộc cọ sát, bên ngoài là rất nóng, bất quá có triển vọng phu ôm, Kiều Kiều liền không nóng. Kiều tỷ tỷ, Kiều tỷ tỷ, bên ngoài từng tiếng hô to gọi nhỏ truyền đến. Cửa xương phòng bị người từ bên ngoài đa ý lư cờ lắc lắc, chốt cửa rất xuống. Nghiêng Tuyết Tuyết lô mãng liền hướng bên trong sông. Kiều Mộc nhất thời đẩy ra Mạc Liên, từ trên người hắn nhảy xuống tới, sửa sang lại quần áo của mình. Nghiêng Tuyết Tuyết xông được nhanh, tự nhiên là nhìn thấy hai người nguyên bản dính cùng một chỗ, thấy được nàng tiến đến mới bất ngờ tách ra. Mạc Liên lập tức liền có chút không rất cao hứng, bình tĩnh một gương mặt tuấn tú không vui nói, vì sao không gõ cửa, qua loa xâm nhập. Nghiêng Tuyết Tuyết lập tức lúng túng, gãi gãi cái đầu nhỏ, vội vàng hướng bên ngoài chạy ra ngoài, ta chờ ngươi ở ngoài. Nhóm Ha Kiều Mộc lắc đầu, Nghiêng Tuyết Tuyết con hàng này, thân là vương nữ, lại là như thế này tùy tiện kỳ hoa tính tình, cũng thực là làm khó nữ vương bệ hạ. Hai người hơi sửa sang một chút, dắt tay mà ra, liền gặp Nghiêng Tuyết Tuyết đang đứng tại chính đường trước cửa, dạo bước đến dạo bước đi. Quay người nhìn thấy hai người, Nghiêng Tuyết Tuyết ánh mắt không khỏi sáng lên, Kiều tỷ tỷ, hôm nay bên ngoài mười phần náo nhiệt, ta mang các ngươi đi dạo chơi đi. Đúng, con cỏ nhỏ đâu, ngươi đem hắn cu nở dê thả ra đi. Con cỏ nhỏ thích nhất xem náo nhiệt. Tiểu Mục nhìn nàng một cái, đưa tay đem mảnh vỡ tiểu lục cho Triệu đi ra. Tiểu Hoa Nhi treo ở trên cánh tay của nàng, dùng sức ôm lấy, đàng không tả hữu lắc lư. Nghiêng Tuyết Tuyết liền vội vươn tay ôm lấy, cỏ nhỏ nha, có muốn hay không tỉ tỉ nha. Mảnh vỡ tiểu lục tỏ vẻ cũng không có mơ tưởng nàng, cùng sử dụng một viên nhỏ cái hót đối Nghiêng Tuyết Tuyết, treo ở Tiểu Mục trên cánh tay, tiếp tục bán manh đóng vai ngoan. Nghiêng Tuyết Tuyết thở phì phò thì thầm tiếng nhỏ không lương tâm, vẫn đưa tay đem mảnh vỡ tiểu lục cho nhận lấy, quay đầu đối Kiều Mộc cười nói, đi, ta mang các ngươi ra ngoài dạo chơi. Vương nữ, Triệu nữ quan không người mà vào, cứng nhắc hẽ ra nghiêm chỉnh đoan chính mặt. Sau người theo vào đến một tên ngọc diện tu thân cẩm y rìa nam tử, một mặt ôn hòa hướng về phía đám người hành lễ, Tùng Phong gặp qua vương nữ điện hạ, gặp qua thái tử, thái tử phi. Nghiêng Tuyết Tuyết một mặt tiểu kinh sợ biểu lộ, cả người hướng Kiều Mộc sau lưng vừa trốn. Kiều Mộc lại có chu tờ giật mình, thượng hạ đánh giá vị này Tùng Phong công tử một chút, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Vị này Tùng Phong công tử, là thưởng Mỹ đại hội bên trong chỗ hết tài năng người. Triệu nữ quan nói mà không có biểu cảm gì nói, cũng là nữ vương bệ hạ làm chủ, ban cho vương nữ phu hầu trí nhất. Vương nữ điện hạ ngày hôm nay muốn ra đường, liền xin mang theo Tùng Phong công tử đi. Nghiêng Tuyết Tuyết lập tức lộ ra một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, nắm thật chặt Kiều Mộc một phương tay áo, tránh sau lưng Kiều Mộc, chỉ nhô ra cái đầu, không có gì uy nghiêm mà giống lên một câu, không cần, bản vương nữ hôm nay có người tiếp khách không, không cần hắn đi theo. Triệu nữ quan bình tĩnh một trương đoan chỗ mặt, đây là nữ vương bệ hạ mệnh lệnh vương nữ sớm đã cập kê, là thời điểm thành thân sinh con, cho chúng ta khuynh thành vương thất khai chi tán diệp. Nghiêng Tuyết Tuyết lập tức một mặt khủng hoảng thẳng hướng Kiều Mộc sau lưng co lại, Triệu nữ quan, ngươi tìm người khác đi. Kiều Mộc quay đầu nhìn Nghiêng Tuyết Tuyết một chút, gặp nàng hoảng sợ tình không giống giả mạo, nhịn không được đáy lòng oán thầm, con hàng này sẽ không phải là sợ nam chứng thân trên đi. Triệu nữ quan lại không để ý tới nàng, thẳng chắp tay nói, nữ vương sinh kết thúc về sau, còn xin vương nữ điện hạ đem công tử mang về trong phủ. Nghiêng Tuyết Tuyết nắm chắc Kiều Mộc tay áo,